tửu thần, âm dương miện. Chương 83, tam quan, linh ma hợp nhất thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Phất Thụy đột nhiên ho khan mấy tiếng. Tiến đến bên cạnh Trúc Dung hạ giọng nhắc hắn. Sư phụ, không phải ngài đã nói là cần phải bắt đầu dạy tiểu sư đệ hay sao? Trúc Dung vỗ vỗ gáy. Đúng, đúng, ngươi xem, để cho lão thái bà này quấy rối nãy giờ, khiến cho ta ngay cả chuyện chính sự cũng quên mất luôn. Lão thái bà, ngươi đi được rồi đó, ta cần dạy đồ đệ. Âm Chiêu Dung chậm rãi bước sang một bên, kéo một chiếc ghế trong phòng Phất Thụy ngồi xuống. Ta lại rảnh rỗi không có gì làm, muốn ở lại đây giám sát ngươi một chút, để xem ngươi dạy tiểu động động như thế nào đây. Trúc Dung tuy rằng cùng với Âm Chiêu Dung đấu đá với nhau cả đời, thế nhưng căn bản mà nói, hắn vẫn là thập phần sợ vợ. Nhìn thấy bộ dáng giận dỗi kia của Âm Chiêu Dung, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, buông tay đang ôm bả vai Cơ Động ra, nói, Cơ Động, lần sơ khảo này của ngươi ta đã nghe sư huynh ngươi kể lại. Biểu hiện của ngươi quả thật vượt qua sự dự liệu của ta nữa. Quan trọng nhất chính là, ngươi chiếm được sự ủng hộ của Bính Hỏa Thần Thú Chu Tước, biểu tượng của Bính Hỏa hệ chúng ta. Nói đến đây hắn còn cố tình liếc sang thê tử mình một cái, đắc ý ưỡn ngực ra, nghe sư huynh của ngươi nói, hiện tại ma lực của ngươi đã đạt đến 30 cấp rồi. Một khi đã như vậy, ngươi trước hết đột phá cửa ải ba quan này đi, sau đó ta mới có thể truyền thụ cho ngươi các loại ma kỹ. Cơ Động hỏi, ngay tại phòng của sư huynh luôn sao? Trúc Dung chắp tay nói, chỗ của sư huynh ngươi xem như khá yên tĩnh, cứ ở trong này làm luôn đi, ngươi cứ yên tâm mà đột phá, không cần có bất cứ tạp niệm gì cả, cũng không cần phải lo lắng chuyện gì. Có ta và sư mẫu của ngươi ở đây hộ pháp, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì đâu. Vâng ạ, Cơ Động nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Từ chỗ Chu Tước trở về cũng đã trải qua một khoảng thời gian. Hơn nữa lúc hắn nghỉ ngơi tu luyện trong Chu Tước huyệt động, hấp thu một phần năng lượng trong bản mạng hồng liên của liệt diễm. Hai loại năng lượng song thuộc tính trong luồng âm dương lốc xoáy của hắn cũng đã căng phồng hết mức, khiến hắn vô cùng khó chịu. Cho dù Trúc Dung không có đi tìm hắn, hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm cách đánh sâu vào ba quan. Khoanh chân lại, ngồi xuống mặt đất, tâm tình Cơ Động dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng hắn chỉ có một loại tạp niệm duy nhất là hình bóng của liệt diễm. Nhưng lúc mà hắn nghĩ đến liệt diễm, cũng chính là lúc hắn dễ dàng tiến vào trạng thái nhập định nhất. Tâm thần Cơ Động nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng, thúc dục luồng âm dương lốc xoáy. Ma lực trong cơ thể nhất thời vận chuyển nhanh lên. Trên tay Cơ Động vẫn còn mang cặp Nhật Nguyệt Quang Huy mà Trúc Lão Nhị đã cho hắn. Trong quá trình tu luyện, có được cặp bao tay này tuyệt đối là chuyện tốt, bất luận là Bính Hỏa nguyên tố hay là Đinh Hỏa nguyên tố. Thông qua cặp bao tay này, hút vào cơ thể hắn, cũng đã trải qua một lần áp xúc. Như vậy, khi vào đến trong cơ thể hắn, sự áp xúc cũng sẽ trở nên đơn giản hơn một chút. Tốc độ hấp thu ma lực cũng tăng lên khá nhiều. Thanh âm của Trúc Dung vang lên bên tai Cơ Động. Một quan tăng lên hai quan, là ma lực biến hóa từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, tượng trưng cho ma lực áp xúc và ngưng tụ. Ma lực ở trạng thái lỏng có thể làm cho bản thân ngươi có thể chiến đấu kéo dài, bộc phát ra ma lực có uy lực càng mạnh. Nhưng từ hai quan lên ba quan lại là một khái niệm khác hẳn. Sở dĩ ba quan được gọi là cái bình chướng thứ hai trong quá trình tu luyện của ma sư, giống như quá trình ngưng tụ vậy, bởi vì bản chất của hai quan và ba quan là không giống nhau. Khi còn hai quan, ma lực tuy là chuyển hóa thành trạng thái lỏng, nhưng cái mà ngươi tu luyện cũng chỉ là ma lực của bản thân ngươi mà thôi. Nhưng mà đến cấp bậc ba quan thì không giống vậy nữa. Điểm mấu chốt nhất của việc đột phá cấp bậc ba quan chính là trong ma lực của bản thân có thêm một thứ khác nữa. Thứ thêm vào này chính là ý niệm của chính ngươi, có thể gọi là tinh thần lực cũng được. Trong quá trình đột phá này, Ngươi nhất thiết phải đem ý niệm của bản thân ngươi tiến hành kết hợp với ma lực trong cơ thể. Làm cho mỗi một giọt ma lực trong cơ thể ngươi đều thấm đẫm đầy ý niệm ba động của mình. Cứ như vậy, lúc ngươi sử dụng ra ma kỹ, đem ma lực trong cơ thể phóng thích ra ngoài, sẽ có thể dẫn động các nguyên tố ma lực cùng thuộc tính trong không khí kết hợp với ma lực mà ngươi phóng thích ra thông qua ma kỹ. Do đó đạt đến cảnh giới mượn dùng thiên địa lực để phát động công kích mục tiêu. Bởi vậy, ba quan tuy rằng cũng là ma lực ở trạng thái lỏng, so với hai quan chỉ hơi keo đặc hơn mà thôi. Thế nhưng bản chất cả hai lại thuộc về hai phạm trù khác nhau. Việc mà hiện tại ngươi phải làm, chính là đem toàn bộ ý niệm của mình tập trung, dồn nén vào trong căn nguyên trong lồng ngực. Dưới tình huống ma lực của ngươi đã đạt đến cấp bậc 30 cấp, ma lực của ngươi sẽ tự nhiên tiến hành dung hợp với ý niệm. Trong toàn bộ quá trình này, ngươi tuyệt đối không thể có nửa phần phân tâm, phải toàn tâm toàn ý cảm nhận sự biến hóa thuộc tính của ma lực trong cơ thể. Đối với một ma sư bình thường mà nói, đây là một quá trình cực kỳ gian nan, mà bản thân ngươi lại là ma sư song thuộc tính. Phải đồng thời cảm thụ sự biến hóa của cả hai loại ma lực âm dương tương phản. Nhất định phải càng toàn tâm chú ý, vừa nói đến tu luyện. Thanh âm của Trúc Dung lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. Thanh âm mạnh mẽ, giọng điệu có lực cứ từng chữ vang vọng trong đầu của Cơ Động. Nghe những lời hắn nói, Cơ Động chỉ cảm thấy căn nguyên của mình đã bắt đầu dục dịch. Hơn nữa ý niệm của mình cũng tựa hồ như bị một cỗ lực lượng đặc thù từ bên ngoài không ngừng áp bách vào. So với bình thường càng dễ dàng ngưng tụ hơn. Hắn nhắm chặt hai mắt tự nhiên là không thể nhìn thấy. Lúc này trong phòng, xung quanh thân thể Trúc Dung đã xuất hiện một tầng ma lực ba động kỳ dị. Hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ rực. Giống như cặp mắt của Chu Tước mà Cơ Động từng gặp qua. Luồng ma lực ba động kia trong suốt vô sắc, vô cùng kỳ dị, quay tròn chung thân thể Cơ Động, làm thành một cái lồng ma lực ngũ hành, bao phủ lấy thân thể hắn. Mỗi một phân biến hóa trên người Cơ Động, đều thông qua cái lồng ma lực kia mà chuyển đến, xuất hiện trong ý niệm của Trúc Dung. Sau khi trải qua lần sơ khảo này, không nói đến chuyện Cơ Động vì hắn mà ra mặt bênh vực. Ở trong lòng Trúc Dung đã hoàn toàn xác định. Đứa tiểu đồ đệ này của hắn tuyệt đối là hy vọng tương lai của hỏa hệ. Phất Thụy tuy rằng có thể bằng vào một thân ma lực lôi thuộc tính có thể xưng bá trong âm dương học đường. Tuy rằng hắn xuất thân từ hỏa hệ, nhưng ma lực của hắn cũng không hoàn toàn danh chính ngôn thuận là ma lực hỏa hệ. Nhưng Cơ Động lại không giống như vậy. Bính đinh song hỏa, cực hạn chi hỏa, có thể nói là một tuyệt thế thiên tài mà Trúc Dung chưa bao giờ gặp qua. Âm Chiêu Dung lẳng lặng ngồi ở một bên mà nhìn, chân chính đến thời khắc trọng yếu, bà ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy Trúc Dung. Cảm nhận được ý niệm ba động của Trúc Dung, trên mặt bà ta không khỏi toát ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng cười thầm, lão đầu tử chết tiệt này, bất quá chỉ là đột phá ba quan mà thôi, lại quan trọng hóa vấn đề như vậy sao? Lúc trước khi Tiểu Thụy Thụy đột phá sáu quan, cũng không thấy lão ấy kích động như thế này. Đối với chính cháu nội ruột của mình mà hắn cũng không có đối xử tốt như với Cơ Động vậy. Lắng nghe những gì Trúc Dung nói, Cơ Động tập trung ý niệm chậm rãi đưa xuống trước ngực, trực tiếp ngưng tụ đến vị trí của căn nguyên. Lúc này, dưới sự cảm nhận của ý niệm hắn, giống như là đang tiến nhập vào trung tâm của âm dương lốc xoáy. Chung quanh hoàn toàn là quang mang hai màu đen vàng kim, cảm nhận được ba động mãnh liệt của hai loại cực hạn song hòa. Ý niệm của Cơ Động hoàn toàn rộng mở. Đối với địch nhân mà nói, thuộc tính bá đạo của cực hạn song hòa đủ để làm cho bất cứ đối thủ nào phải lâm vào sợ hãi. Nhưng đối với Cơ Động mà nói, hai loại hỏa diễm này lại vô cùng quen thuộc. Cách chương.